Chương 649, lấy một địch bốn. Cái gì Vương Chấn chồng chất trong lòng thất kinh, hắn thế mà không địch lại người thanh niên kia, làm sao có thể làm một tên thể tu đại thánh, lực lượng của hắn luôn luôn đều là hắn tự tin nhất chỗ. Lại dám quát tháo, muốn chết. Viêm Lang săn yêu đoàn hai phó đoàn trưởng thấy này tầm mắt lạnh lẽo, nếu bọn hắn đều xuất hiện, nhưng như cũng phản kháng, hiển nhiên không có đem bọn hắn Viêm Lang săn yêu đoàn để vào mắt. Hắn ngón tay một chỉ, một thanh trọng thước từ trong tay của hắn bay ra, hóa thành một đoàn hắc quang hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới. Trôi này trọng thước lai lịch bất phàm, chính là sử dụng cửu huyền trọng thiết luyện chế mà thành, một chút liền có thể so với nặng như Thái Sơn. Một thanh trọng thước gần chứa cửu huyền trọng thiết đơn giản có thể so với mấy chục tòa sơn nhạc trọng lượng, mặc dù chỉ luyện chế thành viên mãn thánh khí, nhưng lại uy lực vô tận, có kích thương đại thánh lực lượng. Cửu huyền trọng thiết Tịch Thiên Dạ lườm trôi này trọng thước liếc mắt, không ngờ rằng Viêm Lang săn yêu đoàn người lại có tốt như vậy vật liệu luyện khí. Đáng tiếc luyện chế người trình độ phế vật, căn bản là không có cách nắm cửu huyền trọng thiết đặc tính phát huy ra, phung phí của trời. Màu đen trọng thước xẹt qua hư không, hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ. Từng cái huyền diệu pháp tắc phù văn xuất hiện tại màu đen trọng thước bên trên, phạm vi ngàn dặm thiên địa pháp tắc đều bị nó khiên động, hóa thành một cỗ không có gì sánh kịp trầm trọng lực lượng bắn thủng bầu trời. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, vẫn như cũ chỉ là một quyền, quả đấm của hắn bên trên xuất hiện hàng loạt minh hoàng thi văn, như là trong địa ngục quỷ dị nhất hoa văn, tản ra u lãnh khí tức. Phanh màu đen trọng thước bao phủ mà quay về, đúng là bị Tịch Thiên Dạ một quyền đánh bay, hóa thành một đạo hắc quang đụng vào xa xa trong núi lớn. Cái gì Viêm Lang săn yêu đoàn đám người từng cái trợn mắt hốt mồm, hai phó đoàn trưởng thi triển ra huyền thiết trọng thức thế mà đều không thể chống lại người tuổi trẻ kia, người kia đến cùng cái gì quái thai, lực lượng thế mà mạnh mẽ đến nỗi này nhanh chân. Không chỉ có Viêm Lang săn yêu đoàn người, toàn bộ Hãn La phiên chợ người đều bị Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ mà kinh ngạc ở thật mạnh bình thủy các thanh y lý người trung niên hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn người tuổi trẻ kia trong mắt tràn đầy rung động. Hắn đều là không ngờ rằng, cái kia bị hắn coi là bùng nổ giàu khách nhân thế mà đáng sợ như vậy. Lý Vĩnh Lệ cũng là tầm mắt ngưng trọng, Viêm Lang săn yêu đoàn bôn nở tên đại thánh toàn bộ đều là uy tín lâu năm đại thánh, trẻ tuổi nhất đều sống hơn 800 tuổi, bất kỳ một cái nào đều là người săn yêu bên trong kẻ ra đời, căn bản không phải những kia tuổi trẻ đại thánh có thể so với. Lão nhị, lão tam, lão tứ, chúng ta mấy cái cùng tiến lên, đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào. Viêm Lang săn yêu đoàn bôn nở tên đại thánh bên trong lão đại Khương Nhận Tử lạnh lùng nói, Viêm Lang săn yêu đoàn tại liếm máu trên lưới đao Vân Mãng Sơn mạch lăn lộn cả một đời, làm việc tương đương quả quyết tàn nhẫn, cũng xưa nay không quan tâm ánh mắt của người khác. Trong lúc nhất thời, bôn nở tên uy tín lâu năm đại thánh toàn bộ ra tay, dùng vây quanh chi thế đem Tịch Thiên Dạ bao quanh vây khốn. Vô biên mạnh mẽ khí tức bao phủ thiên địa, toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả thành thiên địa nguyên khí đều bị điều động. Hàng loạt pháp tắc theo hư không hiện hiện, thiên lôi cuồn cuộn, trời giáng đỏ, như là tận thế buông xuống. Bô nở tên đại thánh tồn tại khí thế đáng sợ đến bực nào, không chỉ có Hãn La phiên chợ, toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả thành đều bị kinh động. Đó là Viêm Lang săn yêu đoàn người bô nở tên đại thánh cảnh phó đoàn trưởng thế mà toàn bộ ra tay, người nào giá trị đến bọn hắn làm như thế. Ta trời, Viêm Lang săn yêu đoàn bô nở tên phó đoàn trưởng hợp lại vây giết một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia đến cùng lai lịch gì? Vân Hoang Liệp Giả thành bên trong hàng loạt tu sĩ hướng Hãn La phiên chợ tiến đến, đại thánh cấp độ chiến đấu, bình thường mấy chục năm đều chưa hẳn có thể xem gặp một lần, huống chi xuất thủ người chính là Viêm Lang săn yêu đoàn, mà lại bô nở tên phó đoàn trưởng đồng loạt ra tay. Tình huống như thế nào Kiếm Đế cũng đám người theo trong khách sạn bay ra, tầm mắt nhìn ra xa Hãn La phiên chợ phương hướng. Trương Huân Y thì cao mày, liếc mắt liền nhận ra, cái kia mấy cỗ kinh thiên động địa trong hơi thở, có một cỗ tương đương khí tức quen thuộc. Niếp Minh sau một khắc, Trương Vân Y liền dẫn Kiếm Đế cung đoàn người lập tức bay về phía Hãn La phiên chợ. Quả nhiên, cái kia tại Vân Hoang Liệp Giả thành bên trong động thủ người, đúng là trước đây không lâu vừa mới điểm Niếp Nhân Hùng khác. Niếp Minh hắn làm sao lại trêu chọc tới Viêm Lang săn yêu đoàn người, phiền thoái Lâm Anh hắn sắc mặt ngưng trọng, hắn tự nhiên có thể nhận ra, vị kia bao quanh Niếp Nhân Hùng người đến từ Viêm Lang săn yêu đoàn. Bô nở tên Viêm Lang săn yêu đoàn đại thánh khí thế hùng hổ, Niếp Minh mặc dù vô cùng cường đại, nhưng một người lại thế nào cùng toàn bộ Viêm Lang săn yêu đoàn chống lại bởi vì Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể. Trương Huân Y lạnh lùng nói, làm đại thánh, nàng lục thức tự nhiên nhạy cảm vô cùng, rất nhanh liền từ chung quanh người tiếng nghị luận bên trong biết được chuyện ngọn nguồn. Các ngươi ai nắm Nhiếp huynh tin tức tự mình tiết lộ ra ngoài, đứng ra cho ta. Trương Vân Y liếc bỗng nhiên nhìn hướng phía sau một đám kiếm đế cung tu sĩ, tầm mắt vô cùng lạnh lẽo. Làm kiếm đế cung chúng đệ tử đại sư tỷ, nàng tự nhiên vô cùng thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề. Nếu như Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể tại bọn hắn kiếm đế cung trong tay, như vậy không người dám tùy tiện cướp đoạt, dù sao bọn hắn sau lưng có kiếm đế cung. Viêm Lang săn yêu đoàn người biết được Nhiếp Nhân Hùng trên người có Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể, lại biết được hắn không phải thiên cơ thánh thành người, như vậy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là kiếm đế cung người nắm tin tức của hắn tiết lộ ra ngoài. Tại Trương Huân Y gì ánh mắt lạnh lùng hạ hết thể kiếm đế cung đệ tử đều e ngại chống đỡ lấy đầu, không người dám nói câu nào, cũng không người dám thừa nhận. Ai cũng có tư tâm, tại lợi ích dụ hoặc hạ kiếm đế cung đệ tử nắm Nhiếp Nhân Hùng tin tức tiết lộ ra ngoài không phải là không có khả năng. Vật không thành khí, như bị ta điều tra ra, trực tiếp phế bỏ tu vi, tông quy xử trí. Trương Huân Y gì giận đến thân thể khẽ run, trong đôi mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhiếp Nhân Hùng vừa mới cứu được bọn hắn kiếm đế cung tất cả mọi người, kết quả kiếm đế cung lập tức đem hắn bán rẻ, đây không phải là lấy oán trả ơn sao đại sư tỷ? Làm sao bây giờ Hướng Thiên Huân trong đôi mắt tràn đầy lo lắng no y Viêm Lang săn yêu đoàn hung danh hiển hách, nàng đều là biết được một chút, nghe nói chết trong tay Viêm Lang săn yêu đoàn đại thánh cấp yêu thú cũng không chỉ một đầu hai đầu. Trương Huân Y liền nghiêm mặt, nhìn trên bầu trời chiến đấu, biểu lộ càng ngày càng giật mình. Phảng phất trông thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi, theo bản năng nói, trước nhìn, kỳ hăng nói, Nhiếp huynh chưa chắc sẽ thua. Trên bầu trời, bô nở tên đại thánh đã ra tay, đem Tịch Thiên Dạ bao bọc vây quanh, trong điện quang hỏa thạch đã giao thủ hơn trăm hiệp. Nhưng Tịch Thiên Dạ chẳng những không có bị lập tức chấn áp, ngược lại quần nhau tại bốn người ở giữa, không nhanh không chậm, thậm chí thành thạo điêu luyện. Chính như Trương Huân Y Dìa nói, dù cho lấy một địch bốn, dùng tình huống hiện tại xem cũng không nhất định sẽ thua. Trương Huân Y thì rất rõ ràng năng lực của mình, mặc dù trên đại lục chính là vạn chúng kính ngưỡng đại thánh, nhưng ở đại thánh bên trong nàng lại chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Cùng những cái kia uy tín lâu năm đại thánh so sánh, vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Nàng dù cho xuất thủ tương trợ, tại Viêm Lang săn yêu đoàn bôn nở tên cây độc đại thánh tiền bối trước mặt sợ là cũng không có một chút tác dụng nào.